Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 1, góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng sớm, tại một căn nhà khá to và đẹp, trong một căn phòng nhỏ nhắn và khá là xinh xắn, có một cô gái đang mải mê xăm soi, sửa soạn cho bộ đồ đồng phục. Con gái yêu vấu của mama ơi, xuống ăn cơm nào. Tiếng gọi của một phụ nữ vọng lên phòng. Vâng, mama và papa cứ ăn tia si đi ạ. Con xuống sau, nó đáp lại, sau 15 chuẩn bị nó miss ló xuống lầu. Con gái yêu à, con LMG mà lâu thế. Mama, con bận xíu việc ấy mà. Nó, thôi con gái yêu của papa ăn cơm ngon nhé. Đi học vui vẻ nhé con yêu vấu. Papa, vâng, con yêu papa mama lắm lắm luôn á, chuột chuột. Nó chạy lại hôn lên má 2 nanogram. Ôi con bé này cứ nịnh hoài. Mama đỏ mặt, con không có nhịn đâu. Thôi trễ rồi con đi nhá, pipi papa mama. Nó chạy lại bàn vơ lấy vài cái sandwich rồi đi luôn ra khỏi nhà. Do nhà cũng gần trường nên nó đi bộ. Nó cứ thơ thơ thần thần vừa đi vừa hái hoa. Bắt bướm, đang đi nó vô tình nhìn về phía kia thì một anh chàng đang nháy mắt đưa tình versus nó. Nó quay mặt lại, cha này bị hâm nặng rồi. Muốn cơ chị hả, đừng hòng. Một lúc sau anh chàng lại đá lông nheo tiếp. Ôi mình PK mình quyến rũ rồi. LMG mà phải thể hiện tình cảm ghê thế, nó dựng tóc gáy. Chấm, một lúc sau anh chàng đến gần nó hơn. Ôi định LMG thế, đừng có LM bậy nha. Nó nghĩ thầm và bối rối cực kỳ khi anh chàng đang đến gần nó cộp cộp càng ngay. Càng đến gần nó đứng chết chân tại chỗ. Cho đến khi, ôi, anh kia đẹp trai quá, anh ấy đang đến gần mình kia. Một đám con gái xúm xít, còn anh chàng thì đi ngang qua nó không NS một lời nào. Rốt cuộc nó bị lố hàng, mặt nó sượn chân, đứng đơ như cây cơ tại chỗ. Trời ạ, mình ngại tưởng bở rồi. Nó chỉ PK thở dài rồi bước đi, lòng vừa quê mà vừa buồn. Đang đi trong niềm xấu hổ thì một bàn tay đặt lên vai nó. Này, bộ cô không có ấn tượng versus tôi hả? Giọng của anh chàng hồi nãy. Nó phớt lờ không thèm trả lời. Nó cũng chưa anh ta là ưng đã LMC cô nó quê một cục. Này, cô không có chút gì là ấn tượng versus tôi hả? Nó trả lời, cách im lặng. Này, bộ cô bị điếc hả? Cậu hét vào tai nó. Hai em đi đồ vô duyên kia. Nó nhịn hết nổi quay lại hét thẳng vào mặt cậu. Hừ, sao tôi hỏi mà cô không NS hừ. Mắc mớ gì đền cậu tên khùng nặng kia. Hừ, tôi đá lông nheo versus cô mà cô không có chút gì là ấn tượng hả? Đồ điên, cậu đá lông nheo versus tôi thì có ấn tượng chứ. Cô, cậu có đi không hả, tránh đường ra. Tôi không tránh cô LMG tôi. Hừ, tôi cho cậu ăn đạp ngay lập tức BS. Ngon thì LM thử xem. Nó nổi sùng đưa chân lên đạp một phát nổi đom đóm vào mặt cậu khiến cậu văng ra ngoài bụi rậm nằm. Ôi, sao ở đâu mà nhiều thế này? Bắt về chơi đã, cậu mơ màng lấy tay chụp chụp. Sau một hồi tỉnh lại thì nó đã chôn mất xếp rồi. Chết tiệt, cô, nhất định cô sẽ ăn đòn versus tôi. Cậu ấy tay bợ một con mắt. Cậu đang chửi thầm nó thì vô tình nhặt đời ít một tấm bảng tên của nó hồi nãy vô tình rơi. Hô hô, Kim Sun Min à, tên cũng đời ít đó. He, tôi sẽ tính sổ versus cô. Tại trường, Min à, cậu đến rồi hả? Nhà trường Miss thông báo kết quả học lực đó. Có bảng treo trên phòng hiệu trưởng đó, cậu lên đó xem đi. Tớ hạng 300 luôn, về mama tớ giết quá. Hùn dâu bạn thận của nó. Hết dây đừng lo, hạng 300 cũng đợi ích rồi. Chấm, chưa thấy thằng em tơ đâu, 400 luôn đó, gần đúng ác. Nó an ủi, bu cầm thui cậu đi đi. Hết dây tớ đi nhá, pipi. Nó vẫy tay, nó chạy như bay đến cái bảng báo tin ở trên phòng hiệu trưởng. Bao nhiêu là ưng đứng chen chúc đông đúc, nó cố gắng lắm miss chen vào chóc đợi ích. Bu cầm để ác xem nào. Dô găm hạng 4, Jun Song, hạng 3, Cung Di, hạng 2, và hạng nhất là Sun Min. Oh yeah, mình hạng nhất rồi. Nó nhảy lên sung sướng tia si cả đám đông. Đang gieo hò vui sướng, bông mặt nó dần đỏ lên khi cả bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn nó. nó ôm mặt Hạ Ưng xuống chuồn ra ngoài. Ối dị quá, trời ạ, xấu hổ quá đi mất. Nó ôm mặt, à, em kia có phải là Kim Sun Min không? Một nanogram đàn ông bước đến đó là thầy hiệu phó. Ừ vâng, là em đây, nó lễ phép, ui may quá gặp em ở đây. Thầy đắc định tìm em, thầy hiệu trưởng đắc đợi em trên phòng đó. Ừ có việc gì thế ạ, à? À thầy cũng không PK nữa. Em len đi rồi PK, bu cầm em PK rồi ạ, à? Em chào thầy. Bu cầm PPM, nó tức tốc chạy đến phòng hiệu trưởng một cách nhanh nhất. Em chào thầy ạ, à, nó. Bu cầm, thầy có một việc muốn NS versus em. Việc gì ạ, à, à, Ưng đứng đầu đất NC mày muốn con nhập cung. Để eo em ra sư cho thái tử con của Ưng. Hả, nhưng mà tại sao lại là em ạ, à? Nó nhếch mép ngạc nhiên. À, chuyện này thầy cũng không PK nữa, có thể là do em mà học sinh giỏi nhất NC. Ơ, vâng ạ, à, nhưng mà con chuyện học hành ở trường thì sao ạ, à? À chuyện này em không cần lo vì em đã có đầy đủ kiến thức rồi. Thầy ơi nếu nhập cung là không bao giờ xuất cung hả thầy? Không em chỉ eo em ra sư cho đến khi cậu qua hết độ tuổi 18, ơ, vâng nhưng mà chừng nào em sẽ đi ạ? À? À, ngay ngày hôm nay luôn. Hả, không phải chứ, à mà thôi em PK rồi thưa thầy em đi ạ, à, nó huệ hoài bước đi. Này em chào cả lớp về nhà chuẩn bị đồ đi chút nữa sẽ có Ưng đến nhà đón em. Thầy NS vọng, vâng ạ, à, nó như phát khóc. Trời ạ, à, sao lại như thế này? Sao sớm vậy, thế là mình phải xa mía nhà ấm áp rồi hu hu nó vừa đi vừa nghĩ ngợi trơ về lớp chào cả lớp rồi xách cặp chạy về nhà chuẩn bị. Trong khi đó ở Hoàng Cung, con lại trốn ta xuất cung đấy hả? Không PKNS sao nữa? Ờ, con đâu có. Cậu, thái tử, con chối nữa à con, nhưng mà thôi, vì sắp tới sẽ có gia sư thay ta dạy con. Cái gì cơ, cậu chố mắt, con sẽ có gia sư để dạy lại cho con. Không đợi ích, tuyệt đối không đợi ích, VS lại con không thích. Không thích DS là chuyện của con ta. Đã quyết rồi, thì không thể nào lay chuyển đợi ích. Ta đi đây con ở lại vui vẻ. Ơ khoan đã, cậu gọi versus theo nhưng không hiệu quả. Trời ạ, cuộc đời tôi sẽ như thế nào đây cả. À mà thôi có thêm gia sư càng vui. Quậy cho chết luôn cậu ngẫm nghĩ trong đầu những trò miss để quậy. Cách chương.